Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, chương bọt biển. Lúc ấy cùng người nói xong, người đến Trung Hải đến gọi điện thoại cho ta, sau đó đi đón ngươi, vì lẽ đó đã tới vậy liền tiếp một chút. Đương nhiên hắn không có mình đi, quá mức coi trọng ngược lại lộ ra quái dị. Hàn Tiểu Quân thay hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Hiện tại Mã Vân không chỉ là một cái kẻ thất bại đơn giản như vậy. Súp gà cho tâm hồn bên trong thường nói. Năm đó Mã Vân cũng là không có gì cả sáng lập Alibaba. Dũng cảm một điểm, người chính là cái thứ hai Mã Vân. Nhưng mà trên thực tế, Mã Vân tại không có gì cả tình huống dưới sáng lập là Biển Bắc phiên dịch xã. Vì lẽ đó dũng cảm một điểm ngươi liền có thể theo không có gì cả đến có được nhà thứ hai Biển Bắc phiên dịch xã, sau đó thất bại đi đầu cơ trục lợi tiểu thương phẩm kiếm miếng cơm ăn. Không phải như vậy, đừng tin những cái kia. Sự thực là Mã Vân tại khởi đầu Trung Quốc Hoàng Trang cùng tại cùng Kinh Mậu Ủy hợp tác trong vài năm đã dần dần rõ ràng tan mình đối điện tử thương vụ khái niệm. Hắn làm ra trên mạng Trung Quốc thương phẩm thị trường giao dịch lãi dòng nhuận làm được hơn 200 vạn. Đúng, quá trình này gọi có khái niệm đi qua thực tiễn cũng lấy được thành công. Cái này kêu là thành thục doanh thu hình thức. Vì lẽ đó Alibaba căn bản cũng không phải là hắn tại không có gì cả tình huống dưới sáng lập. Đây là một nhà từ một cái gọi thập niên 80 sinh viên, loại này hy hữu động vật tại tích lũy nhất. Định tài nguyên cơ sở lên, phối hợp với đi qua thực chiến ưu tú đoàn đội cùng bị thực tiễn kiểm nghiệm qua đáng tin lợi nhuận. Hình thức, tại cực kỳ chính xác 99 năm, đạp trên Internet bọt biển mà thành lập một nhà Internet công ty. Từ sau nhìn về phía trước, cái kia cơ hồ chính là một cước dẫm tại thời đại điểm G bên trên. Thỏa mãn nhiều như vậy điều kiện, vượt qua nhiều như vậy khó khăn, hắn mới thành công. Không hiểu qua những này trước đó, Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn nhìn thấy Alibaba 99 năm thu hình lại. Cái kia diễn thuyết quả thực tựa như CX. Hiểu qua về sau hắn thì cảm thấy, tốt a, vẫn còn có chút giống. Quá sẽ kích động lòng người. Mã sư phó tương đối gầy, Trần Tử Nhĩ có ấn tượng. Nhưng khi hắn đẩy cửa ra lúc tiến vào hắn mới phát hiện, hắn là thật rất gầy, đặc biệt gầy, trên đùi quần tây lỏng lỏng lẻo lẻo giống dây lưng quần không có nắm chặt. Phía trên ăn mặc áo sơ mi màu trắng phủ lấy màu đen nhỏ áo da. Giữ lại ngắn tắc kiểu tóc, nhìn xem vẫn còn rất tinh thần. Trần tiên sinh, ta là Mã Vân, người tốt. Trần Tử Nhĩ từ trước đến nay tại đối đãi người phương diện không lưu làm người lên án chỗ, vì lẽ đó đứng lên cùng hắn nắm tay. Mã tiên sinh đúng không? Chào ngươi, một đường vất vả. Hắn lắc đầu, không khổ cực, rất cảm tạ Trần tiên sinh có thể tiếp nhận ta bái phòng. Nhất là ngài có thể tự mình gọi điện thoại cho ta. Thực tế là không nghĩ tới. Thụ sủng nhược kinh, thụ sủng nhược kinh, cảm ơn, hoa kháo. Trần Tử Nhĩ khi nào gặp qua tứ đại trang bức thiên vương một trong Mã Ba Ba nói chuyện khách khí. Như vậy qua, cái này thú vị để hắn kém chút cười ra tiếng. Bất quá như thế cũng quá đột ngột, vì lẽ đó hắn dùng sức nhịn xuống. Đưa tay nói, mời ngồi đi, Mã tiên sinh, không cần khách khí như thế. Tốt, tạ ơn. Sau khi ngồi xuống, Trần Tử Nhĩ chỉnh lý tâm tình nói, cho ngài gọi điện thoại không có gì kỳ quái, bởi vì tại Thịnh Thế Đầu Tư chỗ nhận được đông đảo tin nhắn bên trong. Ngài cái này một phong là hoàn toàn không có đề cập đòi tiền. Cái kia phong tin nhắn chỉ có đối với mình giới thiệu, đối điện tử thương vụ trình bày, cùng biểu đạt muốn bái phỏng ý tứ. Xác thực không có đòi tiền câu chữ. Trần Tử Nhĩ đã sớm biết hắn sẽ đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Vì lẽ đó lý do đã sớm nghĩ kỹ. vừa vặn cũng phù hợp sự thật, càng đầy đủ đặc biệt, rất hoàn mỹ, Mã Vân mình là không nghĩ tới. Hắn còn không giống sau khi thành công đối mặt bất luận người nào không chút phí sức. Thời khắc này cái này khích lệ ngược lại để hắn có chút ngượng ngùng. Cười nói, thật sao? Tạ ơn Trần Tổng lọt mắt xanh. Sau đó hắn lại mở thổi. Mỗi cái lập nghiệp người muốn tiền tâm tình có thể lý giải. Kỳ thật ta cũng không bằng trong bưu kiện biểu hiện như vậy cao thượng. Nhưng là ta cho rằng muốn thu hoạch được đầu tư, trọng yếu là có hay không để người đầu tư nhìn thấy đầu tư giá trị. Không thể là chỉ riêng vì yếu điểm tiền đi tìm gió ném. Trần Tử Nhĩ nhìn hắn trang bức, nhịn không được cười lên một tiếng. Thật sự là trang bức như gió, thương bạn thân ngươi a. Bất quá hắn cũng không ngại, dù sao ngươi thành công, ngươi về sau có tiền. Ngươi nói cái gì đều là đúng. Có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ta xem ngươi đối điện tử thương vụ trình bày. Cũng cẩn thận nghiên cứu qua dép bối tá tư Amazon. Trần Tử Nhĩ chuẩn bị cùng hắn tán gẫu một tán. Gẫu có thể tính là một cái rất có giá trị nếm thử. Vì lẽ đó Mã tiên sinh là muốn làm một cái phương đông Amazon. Mã Vân hàm xúc mà cười cười. Ta có một đoàn đội, chúng ta cùng một chỗ tạo dựng Alibaba, nhưng ta cũng không chuẩn bị đưa nó coi thành phương đông Amazon. Mô phỏng theo chỉ có thể một con đường chết, ý nghĩ của chúng ta là làm một cái người Trung Quốc mình điện tử thương vụ trung tâm. Trần tiên sinh khả năng có chỗ không biết ta 95 năm thời điểm tại nước Mỹ. Lục soát Trung Quốc là không có tin tức. Xí nghiệp lớn có nhân mạch, có con đường có thể đem hóa bán đi. Nhưng nhỏ xí nghiệp thật rất khó. Những này mấy trăm vạn nhỏ xí nghiệp chính là chúng ta muốn đối tượng phục vụ. Ta rất vững tin bọn hắn cần dạng này phục vụ. Trần Tử Nhĩ gật đầu, biểu thị hắn nghe hiểu. Kỳ thật những lời này chính hắn liền có thể nói. Nhưng hắn xác thực tương đối hiếu kỳ. Lúc này Mã sư phó đối Internet lý giải là cái gì? Lòng tin lại đến từ chỗ nào? Vì lẽ đó hắn hỏi, người cảm thấy Đại Hải Uy Chương cây mới vì cái gì thất bại? Mã Vân đập đi một cái bờ môi, nói, kỳ thật ta cũng bái phỏng qua vị tiền bối này. Đại Hải Uy thất bại, ta cảm thấy không phải kỹ thuật lên thất bại. Chương nữ sĩ đối Internet lý giải rất sâu. Nhưng ở trên buôn bán ra sai, bọn hắn đem đối tượng phục vụ định vị thành mỗi một vị dân mạng. Ta cảm thấy đây là bọn hắn thất bại nguyên nhân lớn nhất. Mà cái này trùng hợp đây là ta gọi cho ngươi nguyên nhân thứ hai. Trần Tử Nhĩ thuận hắn bắt đầu trang bước, rất có ngươi tới ta đi tư thế. Bất kỳ một cái nào ngành nghề muốn phát triển đều cần thổ nhưỡng. Ta xem nhiều như vậy tin nhắn. Mỗi một cái trang web định vị tất cả đều tại dân mạng. Có thể thống kê mới nhất cho thấy chúng ta dân mạng số lượng bất quá nhỏ hơn mấy trăm vạn. Cái này thổ nhưỡng quá cằn cỗi. Có được gia dụng máy vi tính gia đình rất ít. Lên mạng cũng quá đắt đỏ. Tốc độ đường truyền chậm. Trang web ít. Mã tổng nhận rõ. Định vị tại nhỏ xí nghiệp trên thân. Đây là càng có trí tuệ lựa chọn. Mã Vân nói, tạ ơn Ngân Tổng đối với Alibaba tán thành, kỳ thật ta tới bái phỏng ngài, chính là muốn nghe xem ngài đối với điện tử thương vụ lý giải. Tốt a, Trần Tử Nhĩ sờ lên cằm, tổ chức xuống ngôn ngữ, tín nhiệm vấn đề, đây là điện tử thương vụ muốn trưởng thành nhất định giải quyết vấn đề. Cách màn hình giao tiền không thể lập tức cầm tới thương phẩm. Ngươi làm sao để người mua tin tưởng đây là một cái đáng tin cậy giao dịch? Cái thứ hai, xí nghiệp định B xí nghiệp hóa. Tại trên Internet bọn hắn mặt đối mặt, có thể trong hiện thực khả năng cách rất xa nhau. Alibaba như thế nào mới có thể cam đoan phát ra hóa là thật? Thứ ba, Trần Tử Nhĩ đem một phần tài liệu đưa tới trước mặt hắn. Cao Thịnh muốn thượng thị ngươi biết sao? Mã Vân cầm qua tài liệu từng tờ lật. Trần Tử Nhĩ thì đứng lên đưa lưng về phía hắn. nói, ta tài vụ quan nói cho ta, làm những này cả ngày chơi cổ phiếu ném đi chính mình cũng muốn thượng thị thời điểm. Cái này mang ý nghĩa thị trường chứng khoán hư cao để bọn hắn cũng nhịn không được động tâm. Mã Vân hỏi, điều này đại biểu cái gì? Trần Tử Nhĩ bình tĩnh nói, điều này đại biểu bọt biển. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.